Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1954, chương 1954, dưới vực sâu sinh mạng. Thiên Long Tiên Tôn, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vực sâu sinh mạng bên này. Dịch tiểu phi bổn tôn, cùng hỗn nguyên ba thân, ở thân xác lên. Đã đến tiên vương tầng thứ, ở bên này, làm hết sức nhiều thu thập sinh mệnh chi linh. Dĩ nhiên, dịch tiểu phi cũng muốn thăm dò một phen, ở cái này sinh mệnh chi linh, rốt cuộc có thể đi thông địa phương nào? Mình một mực trôi lơ lửng ở sinh mệnh chi linh, vị trí nào, dịch tiểu phi cũng không cách nào phỏng đoán đi ra. Dù sao đối với vực sâu sinh mạng, không người rõ ràng. Hướng phía dưới, thăm dò đi. Dĩ nhiên, dịch tiểu phi cùng hỗn nguyên ba thân có cực cao lòng cảnh giác. Một khi cảm giác được một tia nguy cơ, cũng biết thoát đi. Ở bên này năng lực hoạt động so với trăm năm trước có thể dễ dàng hơn rất nhiều. Nhất là cái này trăm năm thời gian, dịch tiểu phi đã dần dần đối với nơi này hoàn cảnh có nhất định thích ứng cùng thói quen. Không ngừng thăm dò, hướng vực sâu sinh mạng đi, có thể lấy được sinh mệnh chi linh, dịch tiểu phi một cái cũng không có thả qua. Chỉ như vậy, hướng phía dưới vực sâu sinh mạng, dịch tiểu phi từ ban đầu vị trí, lặn xuống không sai biệt lắm 10.000 gạo, cái này 10.000 thước lẻn vào. Thời gian lên, dịch tiểu phi dùng dòng dã một tháng, mà càng phía dưới. Ở bên này màu đen khí lưu, tốc độ chảy ngược lại là trở nên chậm chậm một chút. Bất quá đối với dịch tiểu phi mà nói, càng thêm kiềm chế, lập tức lặn xuống 5.000 thước lúc này phía dưới cũng không lại có sinh mệnh chi linh. Tiếp tục bí mật đi xuống, dịch tiểu phi chẳng qua là ôm nhất định tìm kiếm lòng hiếu kỳ. Bây giờ không có thu hoạch, hơn nữa tại hạ đi. Dịch tiểu phi cũng không dám mạo đại phong hiểm, hôm nay không sai biệt lắm nên trở lại tại chỗ, thật tốt muốn một chút, làm sao rời đi biện pháp, cứu, cứu, ta, mau cứu ta, chẳng qua là làm dịch tiểu phi, muốn trở về lúc này bên tai nghe được yếu ớt thanh âm này nghe được, để cho dịch tiểu phi thân thể chấn động một cái. Đây cũng không phải là mình xuất hiện ảo giác, mà là thật tiếng kêu cứu. Trừ mình, có thể ở vực sâu sinh mạng còn sống sót. Chẳng lẽ còn có trước tu sĩ, có thể ở vực sâu sinh mạng còn sống. Hơn nữa, hắn rơi vào đến vực sâu sinh mạng khoảng cách, lại có thể sẽ như vậy sâu. Cầu, cầu, ngươi, mau cứu ta, vang lên lần nữa thanh âm. Dịch tiểu phi bổn tôn cùng hỗn nguyên ba thân, đều là nhìn về phía dưới nhìn, thanh âm này còn ở phía dưới, bất quá cách mình cũng không xa. Cái này làm cho dịch tiểu phi trên mặt, lộ ra một chút do dự vẻ, mình muốn không muốn đi, đi xem một chút, muốn xem, rốt cuộc là ai, mình có thể sống sót. Hết thảy dựa vào là nhẫn long văn cùng rồng lưu manh trình độ nhất định trợ giúp. Mà đối phương, rốt cuộc là như thế nào tồn tại? Dựa vào thủ đoạn gì? Còn sống, hắn rốt cuộc là lúc nào? Rơi vào trước vực sâu sinh mạng. Suy nghĩ liền một hồi, dịch tiểu phi cuối cùng vẫn là đi xuống. Dù sao lấy hôm nay mình ở vực sâu sinh mạng, hoạt động năng lực. Mới có thể giải quyết rất nhiều phiền toái. Đối phương muốn đối với mình bất lợi, cơ bản không thể nào. Bởi vì làm cho này loại yếu ớt cảm giác cũng không phải là tùy tùy tiện tiện. Có thể giả vờ, tiếp tục hạ xuống, lẻn vào đi xuống. Lần này lẻn vào khoảng cách đạt tới hai khoảng trăm thước, thuộc về vậy kêu cứu tiếng, dịch tiểu phi đã có thể hơn nữa rõ ràng nghe được. Cuối cùng, dịch tiểu phi thấy được, ở bên kia có một cỗ hài cốt, cái này hài cốt trong, có một cái thần anh, cái này thần anh chính là một cái ông cụ, chẳng qua là thân xác đã hoàn toàn biến mất, lưu lại hài cốt, vậy xuất hiện nhất định tan vỡ dấu hiệu. Kỳ thần anh bị một chớp sáng bọc, lộ vẻ như vậy chính là cái này chớp sáng đem thần anh bảo vệ. Cứu, cứu ta, Dịch Tiểu Phi đến, để cho vậy thần anh. Biểu tình trên mặt có một loại giải thoát cảm giác. Ngươi là người nào? Đối phương thần anh một kích rất yếu ớt, bất quá Dịch Tiểu Phi vẫn là cảm giác cái này còn dư lại thần anh bất đồng, sợ rằng thực lực không đơn giản. Lão hủ chính là Huyền Châu Thiên Long Tiên Tôn, Huyền Châu Thiên Long Điện chính là lão hủ sáng chế. Tiên Tôn cường giả, đối phương lại là Tiên Tôn cường giả. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi giờ phút này trên mặt lộ ra tương đương hoảng sợ diễn cảm. Cái này vẫn là mình lần đầu tiên thấy Tiên Tôn cường giả. Bất quá, thời khắc này đối thủ, dù là còn có một chút Tiên Tôn cường giả dáng vẻ, mình nếu là muốn tiêu diệt đối phương thần anh, đều là rất chuyện dễ dàng. Thân xác đã hủy đi, thần anh nếu là lại hủy đi, vậy thì lại cũng không khả năng còn sống. Bất quá Thiên Long Điện, Dịch Tiểu Phi ở Huyền Châu thế lực phân bố trí trong, thật là hiểu rõ, chẳng qua là cái này Thiên Long Điện, ở mấy trăm ngàn năm, đã bị diệt. Thiên Long Điện bị diệt, Thiên Long Điện sáng lập trước, chưa từng xuất hiện, Huyền Châu tu sĩ, còn lấy là Thiên Long Tiên Tôn đã bị chém chết. Bây giờ tới xem, Thiên Long Tiên Tôn nguyên lai là bị vây ở bên này. Thiên Long Điện bị diệt, cái này ở trong Huyền Châu coi như là một đại sự, có cặn kẽ ghi lại, thuộc về Thiên Long Điện trong rất nhiều tiên vương cường giả đều bị chém chết. Hôm nay ở trong Huyền Châu có lẽ có sống sót, nhưng đã không dám quang minh tránh đại lộ mặt. Van cầu ngươi cứu ta, lão hủ đã không cách nào kiên trì thời gian quá dài. Chỉ cần ngươi có thể rượu lão hủ nguyện ý là làm bất cứ chuyện gì, thậm chí có thể lập ngươi là Thiên Long Điện điện chủ. Thiên Long Tiên Tôn suy yếu mở miệng nói, mặc dù không biết trước mắt tiểu tử tại sao có thể ở vực sâu sinh mạng như vậy sống sót, hơn nữa ở hắn trong cảm giác người này còn chỉ là kim tiên, đây đối với hắn mà nói thật sự là thật không tưởng tượng nổi. Đối phương có thể còn sống sót, một nhất định có phương pháp chứng minh đối phương có năng lực để cho hắn có thể sống. Tiền bối, ngươi Thiên Long Điện đã ở Huyền Châu biến mất. Cái này Thiên Long Tiên Tôn ở Huyền Châu vẫn rất có uy danh. Ở Huyền Châu một ít cổ sách ghi lại trong, vẫn là một cái rất đem tín nghĩa, trọng tình cảm cường giả. Thiên Long Điện biến mất, làm sao có thể, ngươi đang nói gì? Thiên Long Tiên Tôn hiển nhiên không tin, mình sáng lập Thiên Long Điện, làm sao biết biến mất, mặc dù mình đã không có ở đây Thiên Long Điện trong, có thể toàn bộ Thiên Long Điện, còn có rất nhiều tiên vương cường giả, cùng với hắn song tu đạo lữ, nàng cũng là một vị tiên tôn cường giả, tiền bối, là thật. Đếm trăm ngàn năm trước, Thiên Long Điện cùng Chiến Tiêu Tông bùng nổ kinh thế cuộc chiến. Chiến Tiêu Tông đã đem ngươi sáng lập Thiên Long Điện tàn sát, bất quá cũng có còn sống sót tu sĩ. Nhưng vãn bối có thể hướng ngươi khẳng định, Thiên Long Điện thật không tồn tại. Thuộc về Thiên Long Điện hết thảy bị Chiến Tiêu Tông đạt được. Chiến Tiêu Tông ở trong Huyền Châu càng là trở thành cao nhất đại tông. Dịch Tiểu Phi đem mình hiểu sự việc nói ra, dẫu sao cái này ở trong Huyền Châu là cái này mấy trăm ngàn năm phát sinh lớn nhất chuyện. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tại sao là Chiến Tiêu Tông? Thế nào lại là Chiến Tiêu Tông? Chiến Tiêu Tiên Tôn, hắn là anh em ta, hắn làm sao biết hủy ta Thiên Long Điện? Thuộc về Thiên Long Tiên Tôn thần anh trở nên cực kỳ không ổn định. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi không biết nên nói như thế nào. Toàn bộ Thiên Long Điện tình huống thật ra thì còn thảm hơn. nhưng hôm nay Dịch Tiểu Phi lo lắng. Mình nói tiếp, Thiên Long Tiên Tôn bị kích thích đều có thể để cho nó thần anh tan vỡ. Đến lúc đó, trong Huyền Châu cũng chưa có Thiên Long Tiên Tôn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tuyệt Thế Vũ Thần 2 https://tuyetcv.com/tuietigạch-nối-tsi-gạch-nối-vu-gạch-nối-tsan-gạch-nối-ii-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.